Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Băng Diễm Phong biến hóa lớn. Thiên Nguyên Tông, đêm khuya, Tần Mặc chạy về Băng Diễm Phong, hào không ngừng lại, hướng phía sau núi suối nước nóng Bảo Địa mà đi. Hắn muốn đem Thất Dục Bảo Thụ trồng đến Bảo Địa chung, đem làm hắn đi vào phía sau núi. Không khỏi sợ ngây người, xa cách một tháng, phiến khu vực này lại đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Ống tay áo, ngân rừng chui ra, nhìn về phía trước, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một tháng trước cái kia phiến suối nước nóng Bảo Địa sao? Có phải hay không đến nhầm địa phương? Phía sau núi, một mảnh thiết liễu thụ lâm tươi tốt. So với một tháng trước tráng kiện gần gấp đôi, đông nghịt, ngăn trở phía sau núi con đường, từng sợi ôn hòa sương mù, theo rừng cây phía sau bay lên, trong đó ẩn chứa nhỏ vụn vầng sáng, lộ ra một loại khó tả thần bí. Bên kia, một mảnh kia cây ngô điền mọc cực thịnh, tại trong bóng đêm, đúng là hiện ra kim sắc quang huy, muộn gió thổi qua. Trận trận hương vị ngọt ngào vị đạo đánh úp lại để cho người nghe thấy chi thân thể nhẹ nhàng. Rồi sau đó núi vách núi thì là triệt để thay đổi bộ dáng. Một mảnh thạch lâm tọa lạc phía tây, hình thành một loại tự nhiên trận thế, tụ lại một mảnh sương mù linh khí, thoải mái phía sau núi địa thế. Bước vào thiết liễu thụ lâm, Tần Mặc tại trong trận ghé qua con đường cuối cùng. Suối nước nóng chi bờ, ba tòa nhà lầu nhỏ đứng lặng, điều lũ mái cong, linh khí như sương mù vờn quanh, tựa như trong núi sâu một chỗ tiên cảnh. Bản Hồ đại nhân là đi lộn chỗ sao? Ngân rừng lần nữa nghi vấn. Tần Mặc khẽ lắc đầu, cũng không có đi nhầm, bởi vì hắn chứng kiến cái con kia cương vĩ tùng thử phi chạy tới. Một tháng không thấy. Cái này đầu cương vĩ tùng thử cái đầu biến lớn gấp đôi. Một đầu cái đuôi so thân thể hắn còn muốn lớn hơn. Kéo trên mặt đất, xoáy lên một trận gió. Bay tán loạn tới, ngồi xổm Tần Mặc trước mặt. Xèo, xèo kêu to không ngừng. Lộ ra phi thường vui mừng. Ôm lấy sóc con, Tần Mặc vuốt vuốt đầu của nó. Thứ hai híp mắt, rất là hưởng thụ. Lại nghe ngân rừng bất âm bất dương thanh âm truyền đến. Một tháng không thấy, nuôi cho mập, thoạt nhìn mùi vị không tệ bộ dạng. Nghe vậy, sóc con sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng phủ phục thân thể, lạnh rung run rẩy, không dám nhúc nhích. Tần Mặc rất kinh dị. Một tháng trước, sóc con tuy linh tính 10 phần, nhưng là vẫn không thể nghe hiểu tiếng người. Hiện tại, giống như có lẽ đã có thể sơ nhà thông thái ngữ rồi. Đây chẳng lẽ là thụ Bảo Địa tẩm bổ nguyên nhân? Mặc sư huynh, ngài đã về rồi. Thật tốt quá, mặt đất run nhẹ nhẹ. Một đạo như ngọn núi thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng là Hùng Biêu. Nện bước bước chân đi tới. Đứng tại Tần Mặc trước mặt. Chất phác cười cười, giọng nhưng lại như là sấm rền. Chấn đắc thiết cây liễu cành lá một hồi loạn chiến. Tần Mặc, ngân rừng nhìn xem cái này hùng vĩ thiếu niên, đều là trợn mắt há hốc mồm. Đây là Hùng Biêu sao? Nếu như không có nhớ lầm, một tháng trước ly khai lúc, Hùng Biêu hình thể tối đa chỉ có hiện tại một nửa a. Trong lúc nhất thời, một người một hồ mất trật tự rồi. Cương vĩ tùng thử tiểu cương trưởng thành gấp đôi. Cái kia còn có thể tiếp nhận, nhưng là một thiếu niên trong vòng một tháng, hình thể tăng vọt gấp đôi, quả thực là có chút nghe rợn cả người. Tiểu tử này khí tức trên thân, tốt đầm đặc, cùng loại với một loại cổ thú khí tức. Ngân rừng híp mắt, hồ con mắt sáng lên, nhìn ra một ít mánh khóe. Tần Mặc có chút vò đầu, trực tiếp đi bái kiến Nguyễn Ý Ca. Muốn biết cái này trong một tháng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đó một tòa trong tiểu lâu, Tần Mặc gặp được Nguyễn Phong chủ. thứ hai ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trên trán nhiều thêm vài phần tuệ quang. Chứng kiến Tần Mặc bình yên phản hồi, Nguyễn Phong chủ thật cao hứng, lấy ra một bàn cây ngô cho Tần Mặc làm bữa ăn khuya. Cùng một tháng trước so sánh với, loại này cây ngô biến hóa cũng rất lớn. Cây ngô cái đầu muốn lớn hơn mấy lần, cắn lên một ngụm, lập tức hóa thành một cổ ngọt ngào huyết thanh, tiếp theo biến thành một cổ dòng nước ấm, lan tràn đến tứ chi bách hài. Ở nơi này là tại ăn cây ngô, căn bản là tại ăn một loại linh dược. Hơn nữa, loại này cây ngô hiện lên màu vàng kim óng ánh, linh quang lưu chuyển, được xưng tụng là chân chính hoàng kim cây ngô. Nguyễn Phong chủ nói cho Tần Mặc, cái này một tháng đến, Băng Diễm Phong ở bên trong xác thực đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là được Hùng Biêu, tại ngâm vài ngày suối nước nóng, lại tu luyện vài ngày trụ cột quyền pháp về sau, thiếu niên này thân thể lập tức phát sinh biến hóa kinh người, sinh ra một loại cổ thú khí tức. Trải qua Nguyễn Phong chủ kiểm tra, phát giác Hùng Biêu máu tươi ẩn chứa một loại cổ thú lực lượng, rất có thể là tổ tiên của hắn có cổ thú huyết mạch. Đi qua suối nước nóng ngâm, địa khí tẩm bổ thân hình là được kích hoạt lên. Loại biến hóa này phi thường kinh người, mỗi một thiên hùng biêu tỉnh lại, thân thể sẽ gặp lớn hơn một vòng, mãi cho đến mấy ngày trước mới đình chỉ biến hóa, mà hùng biêu tại tu võ thượng tư chất cũng kinh thế hãi tục. Thiên Nguyên Tông trụ cột quyền kỹ đến trong tay hắn, dựa vào một thân thần lực, uy lực của nó quả thực có thể so với huyền cấp quyền kỹ. Một tháng này, phía sau núi lầu nhỏ, thạch lâm to như vậy, đều là Hùng Biêu khai thác. Thiếu niên này trong cơ thể cổ thú chi huyết kích hoạt về sau, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa, tinh lực vô cùng vô tận, vừa vặn đem sở hữu tất cả khí lực hao phí tại khai thác phía sau núi thượng. Có được cổ thú chi huyết, tiểu tử này xem không thể có nữa à? Chỉ cần điểm này, tựu có thể so với giáp đợi đỉnh cấp tuyệt đỉnh thiên tài. Ngân rừng cũng là líu lưỡi. Cái gì là cổ thú? Lúc trước xông tới quỷ vụ bến cảng những thanh đó sắc voi ma mút giống như. Tựu là một loại cổ thú chi nhánh. Chỉ là trên người huyết mạch cũng không tinh khiết. Đã là cực kỳ kinh người. Có được đánh ngã, gục núi cao lực lượng. Một nhân tộc trong cơ thể có được cổ thú chi huyết, đó là cái gì khái niệm? Tần Mặc bờ môi nhúc nhích, rồi sau đó cười cười, nói, vừa vặn, chúng ta Băng Diễm Phong nhân khẩu không vượng, nhiều sư đệ thủ phong, không thể tốt hơn. Nguyễn Phong chủ vui vẻ gật đầu, nhìn xem một hơi nuốt vào mấy chục căn hoàng kim cây ngô Hùng Biêu. Nguyễn Phong chủ khóe miệng có chút run rẩy. Thiếu niên này cái gì cũng tốt, tựu là rất có thể ăn một chút. Chuyện thứ hai, rất trọng yếu, ta phát hiện Hàn Đàm vì sao tồn tại bí mật. Nguyễn Phong chủ mở miệng nói, Tần Mặc, Ngân Rừng không khỏi cả kinh. Bọn hắn phát hiện Hàn Đàm cuối cùng, địa diễm diễm khổng bí mật, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vì sao cái này tòa Hàn Đàm có thể hình thành. Lập tức, Nguyễn Phong chủ đứng dậy, mang theo Tần Mặc, Hùng Biêu, xuyên qua phía sau núi Thạch Lâm, tiến vào một đầu dưới mặt đất thông đạo, đi vào một chỗ một tòa băng cung. Đây là, đặt mình trong cái này tòa băng cung biên giới. Tần Mặc chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, dù là có được đấu chiến thánh thể, da thịt cũng cảm thấy một hồi đau đớn. Mà bên cạnh Nguyễn Phong chủ, Hùng Biêu cũng là có chút ít không khỏe, nhưng lại cũng không lo ngại. Hùng Biêu cũng là mà thôi, đã giác tỉnh cổ thú chi huyết, có thể chống cự chí hàn là bình thường. Thế nhưng mà Nguyễn Phong chủ đã là tu vi hủy hết, thực sự không có gì đáng ngại, lại để cho Tần Mặc có chút kinh dị. Thoạt nhìn Nguyễn Ý Ca lúc trước tu luyện cái chủng loại kia kỳ công, tuy nhiên sắp thành lại bại, nhưng là tại ở phương diện khác là thành công rồi. thân thể của hắn rất kinh người, có rất nhiều thần kỳ chỗ. Ngân rừng cũng chú ý tới điểm này, dùng tâm niệm truyền âm đánh giá. Phía trước, cái này tòa băng cung trung ương, bày đặt một cái hòm quan tài bằng băng. Hắn màu sắc cùng chung quanh bất đồng, tinh hàn như ngọc, trong đó hình như có từng sợi ngọc dịch tại lưu động. Cái này là vật gì? Tần Mặc nhíu mày, chú ý tới vật ấy rất không phàm. Cái này tức là hàn đàm hình thành đích căn nguyên, một khối do huyền xương âm quyết ngọc chế thành hòm quan tài bằng băng. Nếu không có Hùng Biêu khai thác thạch lâm, trong lúc vô tình đem nham bích đánh rách tả tơi, thật đúng là khó có thể phát hiện. Nguyện Ý Ca nhẹ giọng cảm khái, cái này hòm quan tài bằng băng là do huyền xương âm quyết ngọc chế thành. Như vậy một khối lớn kỳ ngọc, Tần Mặc, Ngân Rừng đều là lại càng hoảng sợ. Bọn hắn đối với cái này loại kỳ ngọc đều không xa lạ gì, đều từng nghe qua một ít nghe đồn, truyền thuyết. Huyền xương âm quyết ngọc sản tự đại lục tuyệt địa U Hàn cổ sông ở chỗ sâu trong một chỗ thần. Bí đấy, có cực kỳ quỷ dị tác dụng, như dùng cái này vật tu luyện, võ giả có thể nhanh chóng tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Dùng cái này tìm hiểu tuyệt thế võ học, lại thích hợp bất quá. Nhưng mà, này ngọc chính là một loại quỷ hàn chi vật. Tại tiến vào đốn ngộ trạng thái đồng thời, cũng sẽ bị này ngọc đóng băng. Khó hơn nữa tỉnh dậy, ít nhất dùng Tần Mặc kiếp trước biết được nghe đồn, chưa bao giờ có một vị võ giả tại huyền xương âm quyết ngọc đóng băng trạng thái hạ tỉnh dậy. Đương nhiên, tu vi đạp phá tiên thiên tông sư chi cảnh, tác thì không ở trong đám này, bởi vì này ngọc hội không hề có tác dụng, cũng sẽ không biết đã bị đóng băng. Như vậy một cỗ hòm quan tài bằng băng, như thế nào lúc này? Tần Mặc rất kinh dị, Nguyện Ý Ca thì là lắc đầu. Thiên Nguyên Tông tiến vào chiếm giữ Thập Phong Sơn Mạch cũng chỉ có hơn 100 năm. Đối với cái này phiến sơn mạch trước đây sự tình thì như thế nào biết được? Bất quá, huyền xương âm quyết ngọc hàn khí rất đặc thù, dù cho tuyệt thế võ giả cũng khó có thể phát giác. Dần dà, tắc thì hình thành phía sau núi cái kia chỗ hàn đàm. Đương nhiên, dùng Ngân Rừng chuẩn xác hơn phỏng đoán, thì là huyệt xương âm quyết ngọc hàn khí, cùng hàn đàm ngọn nguồn địa diễm gặp nhau, vừa rồi thúc đẩy hàn đàm hình thành. Nhìn chăm chú cái này tòa băng cung, Tần Mặc bọn người cũng không tiến lên. Dùng hắn tu vi hiện tại, còn không cách nào thừa nhận loại này quỷ ngọc hàn khí. Huống hồ, đối với huyền xương âm quyết ngọc quỷ dị hàn tính, Tần Mặc cũng không dám đơn giản nếm thử. Ba người đang trông xem thế nào trong chốc lát, liền từ dưới đất thông đạo ly khai, do Tần Mặc phong bế nơi đây. Lập tức, Tần Mặc cũng không giấu giếm, đem lần này đá ngầm biển chi làm được trải qua, từng cái cáo chi Nguyễn Phong chủ. Thứ hai nghe nói về sau thì là vui vẻ mỉm cười, nhưng lại mây trôi nước chảy, ý bảo Tần Mặc chạy nhanh loại trồng thất dục bảo thủ. Vật ấy về sau là được băng diễm phong trấn phong chi bảo. Đối với Nguyễn Phong chủ bình tĩnh phản ứng, ngược lại là tại Tần Mặc trong dự liệu, cũng không chậm trễ, kêu gọi Hùng Biêu bắt đầu tìm địa phương trồng thất dục bảo thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,